Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439. Song diện gián điệp. 4. Vốn ban chung liền sói nhiều thịt thiếu. Thấy quân nghiên cùng thấy hoa giống nhau. Bảo bối thật, các nam sinh dọc theo đường đi chỉ chú ý đưa ân cần. Nhưng là đã quên lớp còn có hoa. Tiêu Bách Hợp vốn chính là cái tùy tiện nhân. Nàng sẽ không đi so đo cái gì. Nghe nói quân nghiên cùng nàng ở tại đồng nhất cái ký túc xá. Tiêu Bách Hợp cao hứng hỏng rồi. Quân nghiên im lặng, đổi lấy là Tiêu Bách Hợp nhiệt tình. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, Tiêu Bách Hợp đã quyết định muốn cháo quân nghiên. Quyết không thể nhường lớp học kia giúp xú tiểu tử thương hại quân nghiên. Càng không cho phép bọn họ đến gần. Vừa vặn đụng tới thượng hóa học khóa. Đối với hóa học khóa công thức quân nghiên đã sớm dục cho Tamani Khả vì phụ trợ nữ chính. Nàng làm bộ như không biết. Ngu ngốc, đáp án hẳn là tuyển C. Tiêu Bách Hợp lặng lẽ cấp quân nghiên lộ ra đáp án. Không nghĩ tới bị lão sư tóm gáy. Tiêu Bách Hợp, ngươi làm gì đâu? Kiểm tra thời điểm châu đầu ghé tai. Có phải không nghĩ học? Hóa học lão sư một chút phê bình vốn vô sự. Mà khi mọi người mặt bị lên án mạnh mẽ một chút còn có thất thể diện. Tiêu Bách Hợp cố nén hốc mắt bên trong lệ. Nhận sai, thực xin lỗi. Lão sư ta sai lầm rồi, giáo sư. Là của ta sai, là ta kiểm tra tắc tệ. Tiêu đồng học khuyên ta. Mới có thể bị nắm, hóa học lão sư không thể tin được. Quân nghiên hội đứng ra, công nhiên nói bản thân tác tệ. Ở đây mọi người đương trường thạch hóa, nhìn đến Tiêu Bách Hợp không hay ho đã thật không dễ dàng. Không nghĩ tới còn sẽ có người đến thay Tiêu Bách Hợp đỉnh hắc hoa. Hơn nữa quân nghiên lý do thoái thác, nhường mọi người nửa tin nửa ngờ. Nàng luôn luôn xâm nhập trốn tránh, ở trong đám người rất là điệu thấp. Nhưng là làm việc lại làm cho người ta một loại thật kiên định cảm giác. Người như vậy hội tác tệ. Hóa học lão sư ho khan hai tiếng. Nói, tưởng thật như thế, thiên chân vạn xác, là ta không đúng. Lão sư cửa này ta quải khoa đi. Quân nghiên nói xong, đi ra trường thi, đợi chút. Tiêu Bách Hợp gọi lại quân nghiên. Cấp giáo sư Cúc Nhất Cung, thực xin lỗi. Giáo sư, ta muốn làm sáng tỏ một việc. Không phải là Hà Thanh tác tệ, mà là ta xem nàng bổn, nói với nàng đáp án, nhưng là nàng không có nghe đến, cho nên đây không tính là tác tệ. Tiêu Bách Hợp giấu đầu hở đuôi chỉ biết tọa thực nàng nói dối. Danh vọng, nguyên lai ở mọi người ấn tượng vốn sẽ không tốt nàng. Bỗng chốc ngã xuống đáy cốc, mọi người tình nguyện tin tưởng là quân nghiên tác tệ, cũng không đồng ý tin tưởng Tiêu Bách Hợp lý do thoái thác. Tốt lắm, đều ngồi xuống đi, tan học sau, Hà Thanh cùng Tiêu Bách Hợp đến ta văn phòng một chuyến, văn phòng. Hóa học giáo sư lời nói thấm thía giáo dục nói, làm chuyện gì cũng không có thể tác tệ là phạm pháp, chờ các ngươi thượng xã hội, trên xã hội ngươi lừa ta gạt, người khác hội lợi dụng điểm này đến công kích các ngươi. Cho nên ngàn vạn đừng tác tệ, quân nghiên cúi đầu sọ, giáo sư. Ta biết sai lầm rồi, làm sai có thể sửa. Thiện rất lớn yên, người đâu? Tiêu Bách Hợp càng muốn mạnh miệng, giáo sư. Ta cảm thấy không sai. Ta chỉ là tùy tiện nói một đáp án. Mà Hà đồng học vừa rồi cũng chưa nghe được. Tính nàng linh phân có phải không phải rất ủy khuất? Giáo sư cả giận nói. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải là ngươi, nàng còn không hội quải khoa. Lần sau thu hồi của ngươi tiểu tâm tư, có lúc đó còn không bằng đa dụng công, đặt ở trên phương diện học tập qua. Tiêu Bách Hợp nước mắt chung quy không nhịn xuống, khóc ra, giáo sư nhất thời cảm thấy thật xấu hổ, không nghĩ tới của hắn lửa giận, nhưng Tiêu Bách Hợp sợ hãi. Hơn nữa khóc, vừa định an ủi, nhìn đến quân nghiên đem Tiêu Bách Hợp ôm lấy, an ủi nói, không có việc gì, hết thảy đều trôi qua. Ta biết ngươi là vì ta hảo, khả năng ngươi dùng phương thức không đúng, nhưng ta biết thì tốt rồi. Hết chương.